Nhưng dưới mắt thương nhân Do Thái, tiền là mục tiêu cuối cùng thể hiện sự thành bại của một con người. Lịch sử đã thống kê những chặng đường mà người Do Thái đã qua, dù khổ cực trăm bề, ê chề nhục nhã, nhưng tinh thần của họ vẫn không thay đổi. Ý chí của người Do Thái được vun đắp qua từng giai đoạn. Người Do Thái không có thói quen chê bai công việc, cho dù nó không phù hợp với trình độ của mình, nhưng họ vẫn làm vì họ tin rằng chỉ cần có công việc, cái họ quan tâm là kết quả công việc. Người đời hay dè biểu dân tộc Do Thái, nhưng có ai biết rằng chính thái độ của người đời đã góp phần tạo nên một Do Thái đặc biệt nhất trong tất cả các dân tộc. Họ xem kiếm tiền là một trò chơi mà bản thân người chơi không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng để đưa ra những chiến lược đánh thắng. Tuy nhiên, trò chơi này đòi hỏi rất nhiều trí tuệ. Họ chơi với niềm tin rằng nhờ trí tuệ họ sẽ thắng lợi. Một khi đã nắm được quy luật của trò chơi thì dù chơi có khó khăn đến mấy, bản thân họ xem đó là một thử thách để vượt qua. Niềm tin vào Chúa trong Kinh Torah giúp bản lĩnh người Do Thái tăng dần, lớn dần theo thời gian và năm tháng. 4. Khai thác triệt để vốn tri thức sẵn có. Tiền là mục tiêu cuối cùng, cho vào túi của mỗi người, nhưng không phải ai cũng làm được. Người Do Thái rất giỏi tính toán. Nếu các bạn chưa tin thì hãy đọc Trí tuệ Do Thái của Aaron Katz. Cuốn sách này sẽ giúp giải đáp câu hỏi đấy. Một người dù học rộng hiểu cao nhưng không vận dụng vào thực tiễn, chỉ là con lừa thồ sách. Sự tính toán nhanh, thông minh của người Do Thái có thể do di truyền của họ. Bà mẹ Do Thái có thói quen cùng chồng làm toán lúc mang bầu. Đọc đến đây hy vọng các bà mẹ Việt Nam nhận thấy và áp dụng nha. Học luôn đi đôi với hành, đó cũng là phương châm của người Do Thái. Nếu một người nào cảm thấy khó khăn khi tạo dựng cơ hội cho mình, thì sẽ được sự trợ giúp của cộng đồng. Nuôi dựng ý tưởng và biến nó thành sự thật, chỉ cần có lòng đam mê và quyết tâm cao độ. Việc này được áp dụng hầu hết trong hệ thống giáo dục Do Thái. Học sinh sẽ giảm dần việc học các môn khoa học, mà thay vào đó là cách tạo ra những sản phẩm, những bài học thực tế giúp học sinh trau dồi vận dụng kiến thức đã học để tạo ra. Có thể người ta sẽ cười khi nghe điều này bởi một số bài tập không thực tế, nhưng tất cả đều đòi hỏi sự tập trung nghiêm túc ở các học sinh. Họ khuyến khích các em nêu lên ý tưởng của mình trong lĩnh vực nghiên cứu, ngay cả môn kinh doanh cũng được học và ưu tiên nhiều hơn. Khuyến khích ý tưởng đó bằng những giải thưởng tiền mặt, vì thế có thể giải thích tại sao hầu hết các hoạt động kinh doanh trên thế giới đều có bóng dáng của người Do Thái. Biến vận may thành cơ hội của mình, biến kiến thức thu nhập được ở nhà trường thành những thành tựu cho cuộc sống. Cho nên ta có thể nói, kiếm tiền không giới hạn độ tuổi là vậy đó. Một em bé cũng có thể giúp mẹ để kiếm tiền. Một học sinh cũng sẽ vận dụng những kiến thức học được vào các công việc để kiếm tiền. Một người trưởng thành vận dụng kiến thức sẵn có để kinh doanh. Tóm lại là người Do Thái đã khai thác triệt để tri thức vốn có để mang lại một kết quả tốt đẹp, một tương lai tốt đẹp. 5. Đầu tư đúng sẽ mang lại lợi nhuận cao. Người Do Thái xem việc kiếm tiền là một trò chơi, nhưng trò chơi này phải sử dụng trí tuệ, không phải là trò chơi may rủi. Họ đặt cược vào bộ não của mình trong trò chơi để đưa ra những quyết định đúng. Điều này luôn được họ quan tâm một cách kỹ lưỡng. Tại sao vậy? Bởi vì những thành tựu mà người Do Thái xưa và nay có được là nhờ vào bản lĩnh trí tuệ của họ. Họ tin rằng những quyết định của mình đều có Chúa dẫn đường. Sự phát triển của hệ thống tài chính từ xưa đến nay bởi bàn tay của họ, vì họ biết được quy luật phát triển của thế giới bắt đầu từ đồng tiền. Phải bắt đầu đầu tư từ đâu? Người nghèo không có tiền, cho nên kiếm tiền là kiếm từ người giàu. Họ sử dụng các quy tắc 22/78, nghĩa là 78% tài sản nằm trong 22% nhân số. Dĩ nhiên thì người có tiền là người cầm chắc cái lợi trong tay. Ngày nay những nhà đầu tư Do Thái vẫn chọn hướng đầu tư bất động sản, trái phiếu, chứng khoán hoặc sản xuất các mặt hàng công nghệ cao như là máy tính. Nói chung là bất cứ ngành nghề nào tạo ra giá trị lợi nhuận cao đều được dân Do Thái chú trọng. Ngay cả việc đầu tư vào giáo dục, đây là một tiềm năng lớn cho tương lai đất nước sau này. Đối với nhà đầu tư Do Thái, phụ nữ cũng là một kênh đầu tư hái ra tiền. Chúng ta hiểu thế này, người đàn ông ra ngoài kiếm tiền, tiền họ kiếm được mang về cho người phụ nữ cất giữ. Vậy để khai thác túi tiền của người phụ nữ, ta coi như một kênh để đầu tư. Người Do Thái đi đầu trong công việc khai thác tiềm năng đầu tư này bằng cách họ chú trọng đến sở thích của người phụ nữ, thói quen tiêu dùng, cách suy nghĩ tạo nên hạnh phúc. Từ đây có thể hiểu được, các nhà kinh doanh thời trang hàng đầu như Levi's hay kinh doanh mỹ phẩm như Estee Lauder ngày càng bành trướng thị trường thế giới. Phụ nữ thích cái gì, cổ đọc suy nghĩ của phụ nữ, tìm ý tưởng và cho ra một sản phẩm thích hợp là hướng đi đúng và lâu dài của họ. Nhìn xa trông rộng, dự đoán tương lai bằng con mắt nhạy bén, bất cứ sản phẩm hay đồ vật gì cũng trở thành hàng hóa. Ngay cả phụ nữ cũng là hàng hóa, trẻ em, người già, đàn ông, v.v. Họ chọn những sản phẩm nào mang lại lợi nhuận cao nhất thì làm trước, rồi sau đó chọn tiếp những sản phẩm vừa và nhỏ. Với cách này, họ đã mở rộng tầm mắt, khai thác hết ngóc ngách của thị trường thế giới. những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, trang sức hay đồ xa xỉ như túi xách bằng da, phụ kiện hay kim cương là những lĩnh vực rất phù hợp để hái ra tiền. Tại sao nói đến lĩnh vực tài chính thì người ta nghĩ ngay đến dân tộc Do Thái? Vì chính họ luôn là người đi đầu trong việc phát hiện ra quy luật xoay vòng của tiền. Nhờ vào hoàn cảnh sống khắc nghiệt mà bản lĩnh và trí tuệ của người Do Thái ngày càng lớn mạnh, họ làm việc không ngừng, trau dồi kiến thức không ngừng và kết quả những thành tựu để đời cho đến ngày nay. Tiền được lưu thông bởi người Do Thái nên họ tự hào khi nói về tiền là nói đến người Do Thái. Hai sự vật này có một điểm chung, đó là vật trung gian. Quan niệm tiền để trong ngân hàng là tiền chết, giống như một người có tài năng mà không phát huy thì chính họ đang hủy hoại bản thân mình. Vì thế mà việc tìm trăm phương ngàn kế để thực hiện công cuộc làm giàu đã được người Do Thái áp dụng một cách thành công. 6. Chỉ có học mới hoàn thiện bản thân. Tại sao có những người có tiền để kinh doanh nhưng vẫn thất bại liên tục? Tại sao có những người có kiến thức uyên thâm nhưng vẫn không chạm đến hai chữ thành công? Đặc điểm của người Do Thái không nhìn con đường anh đi, chỉ nhìn kết quả anh làm. Đơn giản là xã hội có rất nhiều cơ hội cho mỗi người. Cơ hội không đến với bạn thì hãy nhanh chân mà tìm nó. Đó là lời khuyên. Nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất. Xã hội đã phân công lao động một cách rõ ràng, không thể ai ai cũng có thể làm quản lý và ngược lại. Thế nhưng muốn tồn tại ở một xã hội văn minh và phát triển như ngày nay, nếu không đầu tư vào giáo dục, học hành, thì chắc chắn ra đời bạn sẽ bị thua thiệt. 2000 năm lưu lạc, người Do Thái không một mảnh đất để cắm dùi. Người ta xua đuổi họ như một vật thể xấu xa trong xã hội bấy giờ, không có trường học nào chấp nhận họ. Cuộc sống trốn chạy không thể giúp họ có điều kiện tốt để học hành. Họ đã làm gì để vượt qua nghịch cảnh đáng thương như thế? Học trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, anh chị em dạy cho em út của mình. Kinh Thánh lúc nào cũng mang bên mình, nó giống như một vật để cầu nguyện và mang lại niềm tin trong cuộc sống. Người Do Thái tôn sùng đạo giáo của mình, giống như là họ đang thực hiện nghĩa vụ với Chúa Trời, chứ không phải là một thái độ mê tín dị đoan. Với cách sống theo nhóm như ngày xưa, nên phần lớn là học hỏi qua truyền miệng, đặc biệt không có một dân tộc nào có tinh thần đoàn kết cao như người Do Thái. Các học giả kinh tế ngày xưa, họ truyền miệng nhau về phương thức làm giàu, kiếm tiền, giữ tiền và được chia sẻ trong cộng đồng. Điều đó chỉ làm tính ghen ghét của xã hội bên ngoài với người Do Thái tăng lên. Họ càng bị ghét, bị xua đuổi bao nhiêu, thì họ vẫn đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn. Nhờ giữ được tinh thần ham học của người xưa được truyền bá cho đến ngày hôm nay, mà dân tộc Israel đã có những bước đột phá mạnh trong nền kinh tế, luôn tìm tòi sáng tạo, biến vận may thành cơ hội, lên những kế hoạch rõ ràng, mục tiêu cụ thể và dùng trí tuệ của mình để thực hiện. Một đất nước trải dài với những bãi cát, những sa mạc hoang vu, nhiệt độ thì nóng kinh khủng, mùa cao điểm khoảng 45 độ C đến 50 độ C, thế mà xuất hiện những cánh đồng hoa bạt ngàn đẹp đến lạ. Có thể bạn đã nghe câu khẩu hiệu này ở đâu đó: Bắc sa mạc nở hoa. Đó là thung lũng Arava. Có thể khách du lịch chưa quen với nơi này, nhưng lại là cái tên mà mỗi người con Israel tự hào về nó. Cứ như là một phép màu đã làm những cành hoa khoe sắc xinh tươi giữa sa mạc nắng gió. Hoàn toàn nhờ vào công nghệ hiện đại, việc đầu tư giáo dục đã sản sinh ra những phát minh phục vụ thực tiễn. Bạn sẽ rất ngạc nhiên trông thấy hoa khi lạc vào sa mạc Arava, giống như đang lạc vào vườn địa đàng tuyệt đẹp. Hoa tươi không những phục vụ cho nhu cầu trong nước, mà còn xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu. Người Israel có thói quen ngắm hoa mỗi ngày. Bạn có thể tìm thấy trên đường nhiều shop hoa ở khắp mọi vùng, với hàng trăm bó hoa được bày trên kệ bên cạnh chiếc xe tải nhỏ. Có một địa điểm mà nhắc đến mọi người đều biết đến, ít nhất cũng đã nghe qua vài lần, đó là biển chết. Tại sao lại có tên gọi này? Thực tế là không có một loài cá nào có thể sống sót với nồng độ muối cao như vậy. Thậm chí có nhiều khách du lịch đến đây không biết bơi, họ vẫn ung dung xuống biển, bơi xa mà không sợ chết đuối. Một vài người còn nói nhỏ rằng, dù có bơi ra xa bao nhiêu cũng không sợ cá mập ăn thịt. Thật thú vị phải không các bạn? Ngày nay, với việc nghiên cứu khoa học phát triển, chính phủ Israel đã cho ra đời sản phẩm nước ngọt từ nguồn tài nguyên mà biển chết có được. Sản phẩm này nhằm cung cấp nước sạch cho người dân Israel. Bên cạnh đó thì các nhà đầu tư Israel cũng đã khai thác hiệu quả công dụng từ biển chết mang lại, mà đối tượng khách hàng là phụ nữ. Chúng ta có thể thấy những sản phẩm làm đẹp cho da, cho tóc bày bán khắp nơi trên thế giới. Một điều thú vị khi khám phá về đất nước này đó là về ngành chăn nuôi bò sữa ở đây. Bạn có tin không, bò ở đây rất là thông minh, được gọi là bò sữa có học. Tại sao chúng lại có cái tên như vậy? Con người Israel rất thông minh, không phải là vì tôi quá sùng bái vào họ, mà thực tế đã chứng minh điều đó. Thực ra, bò ở những trang trại Israel đã được huấn luyện rất là kỹ. Hàng ngày sau khi ăn uống no say, nghỉ ngơi, cứ đến giờ là tự động tìm đường về trạm cho sữa. Chúng được huấn luyện rất kỹ, lập trình như một đồng hồ không cần người dẫn đường. Bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên